Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lẽ lần này hắn vẫn muốn theo dõi tôi, vẫn muốn giết tôi. Thời gian khẩn cấp, tôi liên lạc với mọi người. Chuyến đi này sẽ do nghịch thiên dẫn đường. Ban ngày nếu mà hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ thì trông rất là quỷ dị. Tôi chính là người đang phát sầu vì không biết bảo hắn nên làm gì thì hắn đã đến. Trên cổ hắn đeo một chiếc khăn quàng rất thời thượng, trên mặt đeo một cái kính râm cỡ lớn, trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ cao bồi. Khoan hãy nói, bộ trang phục này trông rất mô đen. Xế chiều hôm đó, chúng tôi đi thẳng đến chỗ cần đến. Lần này mục tiêu không rõ ràng, chỉ biết đại khái tên tỉnh và là khu vực gần nội thành, địa chỉ cụ thể cũng không rõ ràng. Hiện tại mấy người chúng tôi đều tụ tập lại với nhau. Tôi thấy trong thời gian ngắn tôi sẽ không bị giết chết. Lúc gần đi, tôi cầm đồng xu nhìn về phía ông lão què chân, cũng chính là nhìn xương sườn của bác Hỷ, nhưng không phát hiện ra chữ gì. Mà thi thể của bác Hải khả năng đã sớm được đưa đến nhà hỏa táng. Xương sườn của hắn khắc chữ gì, bí mật này có lẽ vĩnh viễn bị vùi lấp. Ở trên đường cao tốc, tôi cùng đại thúc Âu Phục ngồi cùng một chỗ. Hai chúng tôi nhỏ giọng thảo luận về căn nhà cổ dân quốc. Thảo luận hồi lâu nhưng đầu óc vẫn rất mơ hồ. Tôi phát hiện hết thầy bí ẩn toàn bộ hướng về lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Xem ra chuyến đi tới trấn Thanh Linh này bắt buộc phải đi. Đến nội thành, chúng tôi đổi sang đi xe buýt. Một đường trèo non lội suối, rốt cuộc tôi cũng đến được địa phương mà nghịch thiên đã nói. Quá trình đi tới đây cũng không có gì đặc biệt, liền tạm thời không nhắc tới nữa. Lúc chạng vạng, đứng ở dưới chân núi ngước lên, đây là một ngọn núi so với núi Long Hồ xinh đẹp hơn nhiều. Những ngọn núi xanh thăm thẳm trải dài, những dòng nước uốn lượn quanh ngọn núi, rất nhiều loài chim bay lượn, tựa như một cảnh tượng trong cõi tiên. Chỉ có điều, trong núi nhìn như không có người ở. Tôi hỏi nghịch thiên, người có chắc chắn trấn Thanh Linh ở nơi này không? Nghịch thiên nói, ta chắc chắn. Sau rất nhiều cuộc điều tra, ta thấy đó chính là chỗ này. Để cho an toàn, ta còn cố ý đến đây trước. Trấn Thanh Linh ở đối diện ngọn núi này, nó ở bên trong khe núi. Chúng ta có thể vào trong bằng con đường còn sót lại từ thời quá khứ. Tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng, nhưng lạ ở chỗ nào cũng không biết được. Đường núi khó đi, lời này không giả. Con đường cổ chúng tôi tìm thấy được xây dựng trên vách núi, lâu năm không được tu sửa nên mục nát rất nghiêm trọng. Nếu đi một mình hay hai người vẫn được, nhưng chúng tôi đi cả đoàn lại còn phải vác theo hành lý, còn có cả một ông lão què chân. Nếu như đi lên khó tránh khỏi xuất hiện những điều bất ngờ. Nhưng thấy trời đang tối dần, vì muốn tiết kiệm thời gian để chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm con đường núi khác. May mà ở ngọn núi này mấy trăm năm trước đây thực sự có người ở đây, và họ cũng đã mở những con đường trên núi. So với con đường bình thường thì không dễ đi lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đi được. Đi trên con đường núi hồi lâu, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi tôi, "A bố, ông lão què chân này là ai? Anh mang theo hắn để làm gì?" Tôi nhỏ giọng nói, "Tạm thời không tiện nói cho em, có điều hắn là một cao nhân, mang hắn tới tuyệt đối hữu dụng." Cát Ngọc ừ một tiếng không nói nữa. Sắc trời đang dần tối lại, đại thúc Âu Phục và nghịch thiên đi phía trước bật đèn pin lên. Tôi cùng Cát Ngọc đi ở phía sau, cũng lấy đèn pin bật lên. Lúc chúng tôi sắp vượt qua ngọn núi này, trong lòng tôi cả kinh, đứng tại chỗ sừng sốt một chút. Cát Ngọc hỏi tôi, "A bố, anh làm sao vậy?" Tôi vỗ đầu của mình nói, "Cảnh tượng xung quanh đây hình như anh đã từng thấy qua." Lời này làm nghịch thiên đang đi đằng trước chú ý. Hắn xoay người lại nói, "Người trước đây đã tới nơi này sao?" "Không có, ta tuyệt đối là lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng cảnh tượng xung quanh đây ta thấy rất quen thuộc." Ngay lúc tôi vừa dứt lời, chồng nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net